Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện Lời Nguyền Ngôi Nhà Quỷ của tác giả Đăng Hà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Sang đứng trước cánh cổng sắt hen gì, đôi mắt nheo lại nhìn ngôi nhà cũ kỹ phía sau. Mái ngói rêu phong tưởng vôi chốc lở, cửa sổ gỗ cũ kỹ đóng im lìm, tất cả đều toát lên một vẻ hoang tàn u ám. Thế nhưng trong mắt của ông Sang lấp lánh niềm phấn khích khó giấu. Đây rồi, ngôi nhà trong mơ của gia đình chúng ta đây. Ông Sang quay lại nói với vợ giọng đầy hào hứng. Bà Dung đứng bên cạnh chồng vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Bà nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn chồng lắc đầu. Ông à, tôi không biết nữa, ngôi nhà trông kỳ lạ quá, nó làm tôi rợn rợn kiểu gì. Có gì kỳ lạ hả bà? Chỉ là nó hơi cũ một chút, gia đình mình sửa sang lại rồi bà coi, nó sẽ đẹp như trong mơ. Phía sau hai vợ chồng là ba đứa con. Trâm là con gái lớn vừa tròn 25. Người con trai thứ hai tên là Luân năm nay cũng độ đôi mươi. Còn con gái út tên Thu năm nay 16. Cả ba người con nhìn căn nhà cũ kỹ này cũng không hào hứng mấy. Bỗng một con mèo đen lướt qua, tôi quay sang nắm chặt tay của chị gái, môi mím chặt. Trâm nhìn về phía ông Sang rụt rè nói. Bà, con nghe nói ngôi nhà này có lịch sử không tốt mấy. Ông Sang phẩy tay. Lịch sử gì chứ? Mọi ngôi nhà đều có lịch sử, đừng nghe lời đồn thổi vô căn cứ. Nhưng mà ba, con nghe nói đã có người chết ở đây. Ông Sang im lặng một lúc rồi thở dài. Nghe này, bà biết các con lo lắng, nhưng đây là cơ hội tốt cho gia đình ta. Chúng ta đã chờ đợi một ngôi nhà như vậy bao lâu rồi? Điều thứ nhất rộng rãi, thứ hai giá cả phải chăng, gần trường học và nơi làm việc. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì những lời đồn linh tinh đó. Bà Dung nắm tay của chồng giọng nhẹ nhàng. Ông à, có lẽ chúng ta nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi mình ra quyết định. Ông Sang siết chặt tay cậu vợ, ánh mắt kiên định tạc lưỡi nói. Bà an tâm đi, tôi đã tính toán kỹ rồi. Đây là nơi an cư lạc nghiệp của gia đình ta, tin tôi đi. Cuối cùng trước sự quyết tâm của ông Sang, cả gia đình đành miễn cưỡng đồng ý. Họ ký hợp đồng mua nhà vào một ngày mưa tầm tã, như thể ông trời đang khóc thương cho quyết định này. Ngày chuyển đến ngôi nhà mới, trời vẫn mưa không ngớt. Ông Sang hăng hái chỉ huy mọi người chuyển đồ, trong khi bà Dung và các con vẫn còn vẻ e dè. Khi bước vào nhà, một luồng gió lạnh bất chợt ùa qua khiến mọi người rùng mình. Ông Sang đưa mắt nhìn cả nhà mỉm cười, xua tan đi bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả ngôi nhà. Chỉ là gió thôi mà. Các con của ông cũng muốn tin tưởng lắm, nhưng cảm giác rợn rợn vẫn bao trùm lên họ. Những ngày đầu tiên trôi qua trong yên bình, gia đình dần thích nghi với ngôi nhà mới. Mặc dù đôi khi có những tiếng động lạ vang lên từ tầng áp mái vào đêm khuya, ông Sang gạt đi cho rằng đó chỉ là tiếng chuột hay mèo hoang. Tuy nhiên dần dần những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Thu thường xuyên than phiền về những bóng đen lướt qua góc phòng. Ban đầu mọi người nghĩ cô bé chỉ tưởng tượng, nhưng rồi lần cũng bắt đầu nhìn thấy những bóng hình tương tự. Nói với ông Sang, ông lại trách mấy đứa con có vấn đề. Vào một đêm nọ, tiếng hét thất thanh của Thu vang lên đánh thức cả nhà. Mọi người chạy vào phòng cô bé thì nó đang cò rúm trong góc, chỉ tay về cửa sổ nơi một bóng đen vừa lướt qua. Con bé liền nức nở. Có thấy một bóng người nhưng không có mặt. Ông Sang tiến lại gần trấn an con gái. Chỉ là ác mộng thôi con ạ, không có gì đâu. Cả nhà đêm đó thức trắng, nhưng cũng từ đêm đó những chuyện kỳ lạ càng trở nên thường xuyên. Luân bắt đầu mất ngủ nói rằng cậu nghe thấy tiếng khóc trong đêm. Trâm thì luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, ngay cả khi cô ở một mình trong phòng. Bà Dung lo lắng cho các con, đề nghị mời thầy về xem xét. Ông Sang ban đầu phản đối cho rằng đó là mê tín dị đoan, nhưng cuối cùng miễn cưỡng đồng ý với lời thuyết phục từ vợ. Một ông thầy được mời đến là một ông lão tóc bạc mắt sáng như đuốc. Ông ta đi quanh nhà lẩm bẩm những câu thần chú rồi đặt bùa chú ở các góc nhà. Làm xong, ông nhìn ông Sang với ánh mắt nghiêm trọng lắc đầu. Ngôi nhà này có nhiều oan hồn lưu luyến, họ không muốn ra đi. Ông Sang cau mày. Vậy gia đình tôi phải làm sao? Ông thầy bấy giờ liền đáp. Tôi đã làm những gì có thể, nhưng nếu gia đình ông muốn bình an, tốt nhất nên chuyển đi. Ông Sang cười khẩy và không tin vào những lời này. Ông tin rằng chỉ cần một thời gian mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thế nhưng ông đã lầm. Sau khi ông thầy ra về, mọi chuyện không hề thuyên giảm, ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn. Những tiếng động lạ trong đêm càng trở nên rõ ràng. Đồ đạc trong nhà bỗng dưng di chuyển vị trí. Cả lúc cả gia đình thức dậy và thấy tất cả bàn ghế trong phòng khách đều bị xếp chồng lên nhau. Bà Dung không chịu đựng nổi nữa. Một tối khi các con đã ngủ, bà nói chuyện riêng với chồng. Chúng ta phải chuyển đi thôi. Ngôi nhà này tôi thấy không bình thường cho lắm. Ông Sang bấy giờ liền gắt. Bà đừng có hoang tưởng. Chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua ngôi nhà này, không thể nói đi là đi được. Nhưng mà các con sẽ ổn lại thôi. Chỉ cần chúng ta có thời gian để chúng thích nghi, bà cứ tin tôi đi. Bà Dung không nói gì thêm, nhưng trong lòng của bà nỗi sợ ngày càng lớn dần. Một đêm nọ khi nhà còn đang say giấc, một tiếng động lớn đánh thức mọi người. Âm thanh dường như đến từ tầng trệt. Ông Sang và Luân quyết định xuống kiểm tra, trong khi bà Dung ở lại với hai cô con gái. Ông Sang và Luân cầm đèn pin từ từ bước xuống cầu thang. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt soi đường. Khi hai người đến phòng khách, cả hai đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Tất cả đồ đạc trong phòng đều bị đẩy về các góc, để lại một khoảng trống lớn ở giữa. Và trên sàn nhà được vẽ bằng một chất lỏng đỏ thẫm, là một vòng tròn lớn với những ký tự kỳ lạ. Luân run giọng hỏi, ba, nước gì đây nè? Ông Sang không trả lời, ông tiến lại gần vòng tròn, đèn pin chiếu xuống. Chất lỏng đỏ sẫm vẫn còn ướt phản chiếu ánh đèn. Ông cúi xuống chậm nhẹ vào đó, đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua. Ánh đèn pin bỗng dừng tắt ngấm, căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn. Lần cố gắng mở đèn, ngặt cái mở cách nào cũng không thể sáng lên. Chợt trong bóng tối vang lên một tiếng cười the thé rùng rợn. Ông Sang và Luân thẳng thốt. Chút ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào, hai người tìm đường chạy lên đầu. Khi họ vừa đến phòng ngủ thì bà Dung đang ôm chặt hai cô con gái mặt tái nhợt. Bà Dung nhìn về chồng run rẩy. Chuyện gì vậy ông? Ông Sang lắc đầu không biết phải giải thích thế nào. Nhưng trước khi ông kịp nói thì bất ngờ thu hết toáng cả lên. Tôi chỉ ngón tay về căn phòng của mình, xéo với phòng của bà Dung, cô bé nức nở. Nó vừa ở đó nhìn chăm chăm vào con sợ lắm. Không sao đâu, nhà mình ở đây không sao cả. Cả đêm gia đình sống trong nơm nớp lo sợ. Sáng hôm sau, ông Sang quyết định tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà này. Ông đến gặp những người hàng xóm lâu năm trong khu vực, hy vọng tìm được thông tin gì đó. Và ông nghe lời một cụ già sống gần đó kể lại. Ngôi nhà đó có lịch sử đen tối lắm chú. Nhiều năm trước, một gia đình đã bị sát hại, trong đó một vụ án chưa được phá giải. Công an họ cũng đã ém nhẹm đi chuyện đó. Người ta nói rằng linh hồn vẫn còn lưu luyến trong ngôi nhà, không chịu siêu thoát. Ông Sang cảm thấy lạnh sống lưng lắp bắp. Vậy có ai từng sống trong ngôi nhà đó sau vụ án mạng không? Có, vài gia đình đã thử nhưng không ai ở được lâu. Họ đều bỏ đi sau vài tháng, với những câu chuyện kinh hoàng về những gì họ đã trải qua. Cô có thể kể chi tiết hơn được không? Cô già nhìn ông Sang với bộ đánh mắt thương hại rồi lắp bắp. Ông không nên biết quá nhiều đâu. Nếu ông muốn một lời khuyên, hãy rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Với tâm trạng nặng nề, ông Sang trở về nhà. Ông không biết phải làm gì. Một phần ông muốn tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, rằng không có ma quỷ nào cả. Một phần khác lại không thể phủ nhận những gì gia đình ông đã trải qua. Khi ông bước vào trong nhà, bà Dung đang đợi ông trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng. Bà tiến đến rồi hỏi, ông tìm hiểu được gì không? Không có gì tốt đẹp cả. Ông nhanh chóng thuật lại câu chuyện đang nghe cho vợ biết. Bà Dung nghe xong tái mặt lắp bắp, ông à, hay là mình rời đi, tôi thấy chuyện này có vẻ không ổn. Ông Sang im lặng một lúc rồi gật đầu, nhà mình rời đi, tối nay cùng nhau bàn bạc. Bà Dung gật đầu, nhưng số phận dường như có kế hoạch khác cho gia đình họ. Đêm đó khi đang ở nhà họp bàn về việc chuyển đi, một tiếng động lớn vang lên từ trên tầng. Nó giống như tiếng đổ vỡ, theo sau là một tiếng rên rỉ kỳ lạ. Cả nhà giật mình chìm trong tĩnh lặng. Một hồi lâu sau, ông Sang thì thầm, để báo với thằng Luân kiểm tra xem có chuyện gì. Sau đó ông và Luân lên trên tầng kiểm tra. Bà Dung ở lại với hai cô con gái. Khi hai cha con đồng sàng vừa bước lên cầu thang, chưa bước lên được bao nhiêu thì bỗng cả người nghe tiếng cười the thé từ đằng sau vọng lại. Giật mình, ông Sang và Luân quay lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Bà Dung và hai cô con gái đang bị kéo về một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện giữa phòng khách. Ông Sang bấy giờ liền hét lớn: "Ba!" Hai cha con đồng sàng lao nhanh xuống, nhưng ông chưa kịp đến nơi thì vòng xoáy nuốt chừng cả ba người phụ nữ và biến mất, để lại căn phòng im lặng chết chóc. Ông Sang hét lớn: "Ba ơi!" Ông quỳ xuống sàn không thể tin được vào mắt của mình. Luân đứng bên cạnh run rẩy bật khóc, giọng run rẩy: "Ba, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Ông Sang không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào nơi vòng tròn vừa biến mất, tâm trí của ông trở nên trống rỗng. Đột nhiên một tiếng cười lại vang lên sau lưng của họ. Ông Sang và Luân quay lại thấy một bóng đen đang đứng trên đỉnh cầu thang. Nhìn xuống hai người bằng ánh mắt đỏ rực như hòn than, hắn cười lớn: "Các người nghĩ có thể thoát được sao? Ngôi nhà này đã chọn các người và nó sẽ không để cho các người đi đâu cả." Ông Sang bấy giờ đứng dậy, ánh mắt long lên tức giận rồi quát: "Mày trả lại vợ con cho tao!" Bóng đen bấy giờ cười lớn: "Họ đang ở một nơi rất gần đây thôi, nhưng có lẽ ông nên đi gặp họ." Nói rồi bóng đen biến mất, để lại tiếng cười ma quái vang vọng trong không gian. Ông Sang quay sang Luân rồi gấp gáp: "Con ở đây, bà sẽ đi tìm mẹ và chị em con." "Không, con đi cùng với ba." Ông Sang bấy giờ nhìn con trai, thấy trong mắt của cậu ánh lên một sự quyết tâm, ông khẽ gật đầu. Hai cha con nhanh chóng đục soát khắp cả ngôi nhà. Họ tìm từng phòng từng ngóc ngách, nhưng không thấy dấu vết gì của bà Dung và hai cô con gái cả. Cả hai lên tầng áp mái, họ phát hiện ra một cánh cửa bí mật ẩn sau một tấm thảm cũ. Cánh cửa dẫn xuống cầu thang tối om. Luân run giọng: "Giờ mình tính sao ba?" "Có lẽ mình nên mạo hiểm." Ông Sang và Luân nhìn nhau rồi quyết định đi xuống. Cầu thang dẫn họ đến một căn hầm rộng lớn mà họ không hề biết nó đang tồn tại. Dường như nó không nằm trong diện tích của ngôi nhà. Bây giờ trong căn hầm, bà Dung, Trâm và Thu đang bị trói vào ba cột đá. Xung quanh là hàng chục ngọn nến đang cháy, tạo thành một vòng tròn đầy ma quái. Ông Sang bấy giờ liền thốt lên: "Ba!" Ông vội vàng chạy về phía vợ, nhưng trước khi ông kịp đến nơi, một bức tường vô hình chặn ông lại. Ông bị chấn bay ngược lùi lại vài bước, đứng lên đấm vào bức tường không khí, nhưng nó cứng như đá. Bỗng trong bóng đèn xuất hiện ở vòng tròn nến, hắn cười lên khẳng khặc: "Chào mừng đã đến với các nghi lễ. Các người sẽ là linh hồn mới cho ngôi nhà này." Ông Sang bấy giờ liền thét lên: "Thả vợ con tao ra, nếu mày muốn làm gì thì làm với tao nè." Bóng đen liền tặc lưỡi: "Không, ta sẽ lấy tất cả các người, nhưng mà trước tiên hãy xem màn trình diễn này đi đã." Hắn vùng tay, ba ngọn lửa bùng lên từ dưới chân bà Dung, Trâm và Thu. Ba mẹ con hét lên đầy đau đớn. Ông Sang và Luân cố gắng đấm vào bức tường vô hình, cố gắng phá vỡ nó, nhưng nó không hề suy chuyển dù chỉ là một chút. Cái chết đang cận kề với ba mẹ con. Đột nhiên Luân nhớ ra điều gì, cậu lấy trong túi ra một cái bùa mà vị thầy đã đưa cho cậu trước đó. Cậu đờ ra trước mặt rồi hét lớn: "Ba, lá bùa kìa!" Ông Sang quay qua thấy cái bùa trong tay của con trai, ông liền hiểu ngay. Luân ném cái bùa về phía vòng tròn nến. Không ngoài suy đoán, lá bùa bay qua bức tường vô hình rơi vào giữa vòng tròn. Bóng đèn hét lên kinh hoàng khi cái bùa chạm đất. Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên bao phủ cả căn hầm. Khi ánh sáng tắt đi, bóng đèn cũng biến mất, bức tường vô hình cũng không còn nữa. Ông Sang và Luân vội vàng chạy đến giải thoát cho bà Dung và hai cô gái. Ông Sang bấy giờ gấp gáp nói: "Chúng ta phải ra khỏi đây ngay." Cả gia đình chạy lên cầu thang ra khỏi căn hầm. Họ không dừng lại lấy bất cứ một thứ gì, chỉ chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà. Khi đã ra đến đường, cả gia đình quay lại nhìn ngôi nhà thêm một lần cuối. Ngôi nhà đứng đó im lìm và đen tối như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông Sang nuốt nước bọt, miệng run rẩy: "Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa." Cả gia đình gật đầu đồng ý, nhanh chóng rời khỏi ngay trong đêm, để lại phía sau ngôi nhà ma ám là những ký ức kinh hoàng. Nhưng dù họ đã thoát khỏi ngôi nhà, nhưng ký ức về những gì xảy ra vẫn ám ảnh họ mãi. Ông Sàng không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã đưa gia đình mình vào tình huống nguy hiểm như vậy. Mỗi đêm trong giấc mơ, ông vẫn nghe tiếng cười ma quái của bóng đen, nhắc nhở ông về cái giá phải trả cho quyết định của mình. Bà Dung và các con mang những vết sẹo tâm lý sâu sắc. Họ không bao giờ nói về những gì xảy ra trong căn hầm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trong mắt của họ mỗi khi nhắc đến ngôi nhà đó. Cứ mong mọi chuyện đã trôi qua và không hề tái diễn. 5 năm sau sự kiện đó, gia đình ông Sang chuyển đến một thành phố khác, cố gắng xây dựng cuộc sống mới. Họ mua một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư yên tĩnh, nơi không ai biết về quá khứ của họ. Ông Sang giờ đã 60 tuổi, tóc bạc nhiều hơn, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn lo âu. Ông đã nghỉ hưu sớm, dành phần lớn thời gian ở nhà, cố gắng quên đi những ký ức kinh hoàng. Bà Dung 55 tuổi vẫn làm việc như một kế toán viên. Bà cố gắng giữ cho mình bận rộn như một cách để tránh nghĩ về quá khứ. Nhưng mà đôi khi trong những đêm tĩnh lặng, bà vẫn giật mình tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa với những cơn ác mộng và căn hầm tối om và ngọn lửa ma quái. Trâm giờ đã 30 tuổi, đã kết hôn và có một đứa con nhỏ. Cô làm việc như một nhà tâm lý học, có lẽ một phần vì muốn hiểu và vượt qua những tổn thương tâm lý. Mỗi khi nhìn đứa con ngủ say, cô nhớ lại đến đêm kinh hoàng đó và thầm cảm ơn gia đình cô đã thoát khỏi ngôi nhà ma quái. Luân 25 tuổi, trải nghiệm trong ngôi nhà ma đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu, khiến cho cậu quyết tâm tìm hiểu về thế giới bên kia. Cậu thường xuyên đi điều tra những địa điểm được cho là ma ám, hy vọng một ngày nào đó có thể giải thích được những gì đã xảy ra với gia đình của mình. Thu của con gái út bây giờ đang 21 tuổi, là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cô mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, phải điều trị tâm lý thường xuyên. Cô không thể ở một mình trong bóng tối và luôn cảm thấy có ai đó dõi theo mình. Mặc dù đã 5 năm trôi qua, nhưng những ký ức về ngôi nhà ma còn sống động trong tâm trí của từng thành viên. Họ cố gắng không nhắc đến nó, nhưng nó vẫn luôn hiện diện như một bóng ma vô hình, ảnh hưởng đến mọi quyết định hành động của họ. Và một ngày nọ, khi cả gia đình đang quây quần bên bàn ăn tối, Luân đột ngột lên tiếng: "Con nghĩ chúng ta nên quay lại ngôi nhà đó thêm một lần nữa." Mọi người sững sờ, ông Sang đánh rơi chiếc đũa, bà Dung tái mặt, Thu bắt đầu run rẩy sau câu nói ấy. Trầm lên tiếng mắng: "Em bị điên sao? Em không nhớ gia đình mình đã trải qua những gì?" "Chính vì những gì chúng ta đã trải qua mà chúng ta phải quay lại. Chúng ta cần đối mặt với nỗi sợ hãi của mình." "Không, em không muốn quay lại đó, em không thể." Bà Dung ôm lấy con gái út cố gắng trấn an cô. Ông Sang nhìn Luân ánh mắt nghiêm trọng lắc đầu: "Luân à, bà hiểu con muốn tìm câu trả lời, nhưng còn những thứ tốt hơn nên để cho nó ngủ yên." Luân lắc đầu đáp: "Bà, chúng ta không thể cứ sống mãi trong sợ hãi. Con đang nghiên cứu về hiện tượng này nhiều năm, con nghĩ có thể giúp chúng ta đối mặt với nó để vượt qua." Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Mỗi một người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cân nhắc lời đề xuất của Luân. Cuối cùng Trâm bấy giờ lên tiếng: "Có lẽ Luân nói đúng đó ba. Chúng ta không thể mãi chạy trốn vậy được." Ông Sang nhìn vợ rồi nhìn các con. Ông thấy trong mắt họ là một sự sợ hãi, nhưng cũng là một tia hy vọng mờ nhạt. Ông hiểu rằng dù họ có cố gắng thế nào, bóng ma ngôi nhà vẫn luôn ám ảnh họ. Có lẽ để đến lúc phải đối mặt với nó thêm lần nữa. Hồi lâu ông nói: "Được rồi, nhưng cần chuẩn bị thật tốt trước khi gặp rắc rối." Thu vẻ mặt tái nhợt sau cuộc chuyện trò, nhưng cô không còn cách nào ngoài đồng ý. Quyết định đã được đưa ra. Trong những tuần tiếp theo, gia đình bắt đầu chuẩn bị cho chuyến trở về đầy thách thức. Luân dành thời gian nghiên cứu các phương pháp trừ tà và bảo vệ tâm linh. Cậu tìm đến những người trong lĩnh vực siêu nhiên, học hỏi từ họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Trâm sử dụng kiến thức tâm lý của mình để giúp cả gia đình chuẩn bị tinh thần. Cô tổ chức những buổi trị liệu nhóm để mọi người có thể chia sẻ nỗi sợ hãi và lo lắng của mình. Ông Sang và bà Dung cố gắng giữ vững tinh thần, trở thành chỗ dựa cho các con. Họ cũng tìm hiểu thêm về lịch sử của ngôi nhà, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó. Thu mặc dù vẫn sợ hãi, nhưng cũng cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình. Cô bắt đầu học yoga và thiền, hy vọng kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn. Sau 3 tháng ròng rã chuẩn bị, họ quyết định đã đến lúc phải đối mặt với ngôi nhà ma. Họ thuê một chiếc xe và lái về thị trấn nơi ngôi nhà tọa lạc. Khi xe đến gần thị trấn, bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng. Thưa bắt đầu thở gấp. Trâm phải trấn an em gái. Bà Dung nắm chặt tay của chồng trong khi ông Sang cố gắng giữ bình tĩnh, mắt không rời khỏi con đường phía trước. Luân ngồi ở sau ghế lặng lẽ ôn lại những gì cậu đang học được. Trong 3 tháng qua, cậu đã tìm hiểu về nhiều nghi thức trừ tà từ đông sang tây. Cậu mang theo một chiếc túi đựng đầy vật dụng mà cậu nghĩ có thể hữu ích, nước thánh, muối, bùa chú, thậm chí cả một cuốn sách cổ về ma thuật mà cậu tìm được trong một cửa hàng đồ cũ. Cậu tin rằng những thứ này có thể giúp được cho gia đình của mình. Khi xe đi vào thị trấn, họ nhận ra rằng nơi này dường như không thay đổi gì nhiều so với 5 năm trước. Những ngôi nhà cũ kỹ vẫn đứng im lìm dọc theo con đường vắng, và người dân địa phương nhìn họ với ánh mắt tò mò mỗi khi xe chạy qua. Cuối cùng họ đến trước ngôi nhà, nó vẫn đứng đó đèn tối và u ám như những ký ức của họ. Cỏ dại mọc tùm trong sân, cửa sổ bịt kín bằng ván gỗ tạo nên một bầu không khí hoang tàn và ma quái. Ông Sang tắt máy, không ai trong gia đình có động thái muốn bước ra. Họ chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào ngôi nhà, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Thôi liền tiếng giọng run sợ. Chúng ta thực sự làm điều này sao? Lần nắm tay em gái mỉm cười. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này, không ai phải đối mặt một mình. Ông Sang quay sang nhìn các con, ông hỏi. Các con có chắc không? Chúng ta vẫn có thể quay xe và rời khỏi đây trước khi bước xuống. Trâm lắc đầu kiên quyết. Không ba à, chúng ta đến đây rồi cần kết thúc chuyện này. Vậy thì cùng nhau giải quyết nó đi. Từng người một bước ra khỏi xe, đứng trước cổng sắt hen gì, họ cảm thấy như đang đối mặt với một con quái vật khổng lồ. Lần bước lên trước, tay cầm bùa hộ mệnh để cánh cổng, nó mở ra với một tiếng kẽo kẹt dài như thể ngôi nhà đang thở dài. Họ bước vào sân, mỗi bước đi đều khiến trái tim của họ đập mạnh. Đến trước cửa chính, Luân dừng lại quay sang nhìn gia đình. Mọi người sẵn sàng cả chưa? Cả gia đình gật đầu, mặc dù trong mắt họ vẫn còn đầy sợ hãi. Luân lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa cũ, cậu đã tìm thấy được nó từ văn phòng bất động sản địa phương. Khi chìa khóa tra vào ổ, một cơn gió lạnh bất ngờ chợt thổi qua, khiến cho mọi người rùng mình. Luân xoay nhẹ chìa khóa và cánh cửa từ từ mở ra với một tiếng cót két kéo dài, như thể ngôi nhà đang rên rỉ. Họ bước vào bên trong căn nhà tối om và lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi cùng với một mùi kỳ lạ khác, một mùi mà họ không thể xác định được, nhưng nó khiến tất cả đều cảm thấy không thoải mái. Luân bật đèn pin quét một vòng quanh phòng khách, mọi thứ vẫn gần nguyên vẹn so với lần cuối cùng họ ở đây. Những tấm màn cũ kỹ phủ đầy bụi, những món đồ nội thất cổ xưa đứng im lìm như những bóng ma. Trên tường những bức tranh cũ kỹ trong lịch lạc phủ một lớp bụi dày. Trong ánh đèn pin, những khuôn mặt trong tranh dường như đang nhìn chăm chăm vào họ, ánh mắt lạnh lẽo đầy căm ghét. Thưa Trần bám chặt vào tay chị, cơ thể run rẩy. Em cảm nhận được nó đang ở đây. Không sao đâu, có gia đình mình ở đây mà. Ông Sang và Dung nắm chặt tay nhau, mắt đảo quanh căn phòng để cảnh giác. Dù đã 5 năm trôi qua nhưng mọi chi tiết của ngôi nhà vẫn khiến họ cảm thấy sợ hãi như ngày nào. Luân tiến về phía trước, tay vẫn cầm đèn pin đoạn hỏi. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Có lẽ chúng ta nên xuống tầm hầm, nơi đó là nơi bắt đầu mọi chuyện. Cả gia đình chậm rãi di chuyển về cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Mỗi khi bước đi khiến cho sàn nhà kêu lên cót két, âm thanh vang vọng trong không gian im lặng đến đáng sợ. Khi họ đến trước cửa tầng hầm, Luân dừng lại, lấy từ trong túi ra một túi đựng muối nhỏ, nhanh chóng giải một đường vòng quanh họ, lẩm bẩm những câu thần chú mà cậu đang học được. Cả nhà nhìn cậu như muốn hỏi làm gì, Luân liền giải thích. Thế này có thể bảo vệ gia đình của mình. Ông Sang bấy giờ liền gật đầu rồi đưa tay mở cửa tầng hầm. Cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt kéo dài, như thể đang cảnh báo họ về những nguy hiểm phía trước. Từng bước một xuống cầu thang tối om, không khí càng trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo. Tôi bắt đầu thở gấp, dấu hiệu của một cơn hoảng loạn sắp tới. Trầm thấy em gái của mình có vẻ không ổn thì liền nói. Hít sâu thở ra nào, em gái. Khi họ đến chân cầu thang, Luân chiếu đèn pin quanh đường hầm, nó vẫn giống như trong ký ức của họ, Những bức tường đá ẩm ướt, những cột trụ cổ xưa, và ở giữa là một vòng tròn được khắc trên nền đất luân bào. Đây rồi, vòng tròn nghi lễ. Họ từ từ tiến lại gần vòng tròn. Những ký hiệu kỳ lạ khắc trên đất vẫn còn nguyên vẹn, như thể thời gian không hề chậm đến chúng. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, ánh đèn pin trên tay cùng lúc vụt tắt. Cảm giác này thật quen thuộc. Bóng tối bao trùm lên họ. Thường hét lên kinh hãi, bà Dung bật khóc. Ông Sang tâm lý vẫn ổn, ông lên tiếng. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu. Ông vươn tay túm bả vai của Thu và bà Dung, nhìn sang Luân rồi đoạn hỏi. Còn có đèn pin dự phòng không? Nhưng trước khi Luân kịp trả lời, một tiếng cười ma quái vang lên rồi khắp tầng hầm. Đây là âm thanh mà họ không bao giờ có thể quên, tiếng cười của bóng đen. Ta đã đợi các người lâu rồi đó. Một ánh sáng ma quái bắt đầu tỏa ra từ vòng tròn nghi lễ, chiếu sáng cả tầng hầm bằng một màu xanh nhợt nhạt. Và ở giữa vòng tròn, bóng đen xuất hiện cao lớn đáng sợ. Hắn gật đầu tán thưởng. Các người thật dũng cảm khi quay lại đây. Sau đó là những lời mỉa mai. Cũng thật là ngu ngốc. Luân bước về phía trước, tay cầm cuốn sổ rồi hét lớn. Chúng tôi đến đây để kết thúc chuyện này. Kết thúc? Thật là buồn cười. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hắn vùng tay, đột nhiên mọi thứ chung quanh ông Sang bắt đầu thay đổi. Những bức tường hầm như là tan chảy, sàn nhà biến mất dưới chân của họ. Cả gia đình cảm thấy như đang rơi vào trong một vực thẳm vô tận. Không biết bao lâu nữa thì dừng lại. Họ thấy mình đang đứng trong một không gian kỳ lạ. Trong quanh họ là một mê cung khổng lồ, với những bức tường cao vút và những hành lang tối om. Dòng bóng đen như thể hàng trăm loa karaoke đang đặt trên đầu gia đình ông Sang vọng lên. Chào mừng đến với tâm trí của ngôi nhà. Hãy tìm đường ra nếu các ngươi có thể, nhưng hãy cẩn thận, vì mỗi bước đi có thể là bước cuối cùng của các ngươi. Ông Sang nhìn quanh cố gắng định hướng lên tiếng. Chúng ta phải bám sát nhau, đừng ai tách ra khỏi nhóm. Họ bắt đầu di chuyển trong mê cung, với Luân dẫn đầu, tay vẫn cầm chặt cuốn sách cổ. Mỗi khúc quanh đều mang đến những thử thách mới. Đôi khi họ phải đối mặt với những ảo ảnh kinh hoàng, những cảnh tượng từ quá khứ của ngôi nhà. Những vụ án đẫm máu, họ chết một cách bi thảm, nào là té lầu, người thì đâm vào tim. Tôi bắt đầu khóc khi nhìn thấy một ảo cảnh giống mình bị kéo vào bóng tối. Trầm mồm chặt em gái thì thầm những lời đầy an ủi. Đó chỉ là quá khứ thôi, đừng có sợ, chúng ta thoát khỏi nó rồi. Bà Dung bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy cảnh mình bị trói vào cột đá, ngọn lửa ma quái nhảy múa chung quanh. Ông Sang nắm chặt tay của vợ, ánh mắt kiên định. Đó không phải là sự thật, chỉ là ảo cảnh thôi, mà chuyện đã vượt qua hết rồi. Luân cố gắng tập trung vào cuốn sách, tìm kiếm bất cứ manh mối nào có thể giúp họ thoát khỏi mê cung này. Cậu lẩm bẩm những câu thần chú, hy vọng chúng có thể xua đuổi những ảo cảnh kinh hoàng. Họ đi mãi trong mê cung, thời gian như là ngừng trôi trong không gian kỳ lạ này. Không biết mình đã đi được bao lâu, có thể là vài giờ, có thể là vài ngày. Đến một ngã rẽ thì thấy đứng trước ba con đường. Mỗi con đường dẫn vào trong một hành lang tối om, không thể nhìn thấy điểm cuối. Giọng của Luân có chút mệt mỏi. Chúng ta phải chọn một con đường. Ông Sang nhìn ba con đường, cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ hướng về con đường bên trái. Bà nghĩ chúng ta nên đi bên trái đi. Bà Dung liền lắc đầu. Không, tôi cảm thấy chúng ta nên đi bên phải. Thu vẫn run rẩy chỉ vào con đường ở giữa. Trâm nhìn chung quanh cảm thấy bối rối khó khăn hỏi. Làm sao chúng ta có thể biết đi đường nào chứ? Luân lật nhanh qua các trang của cuốn sách cổ, hy vọng có thể tìm thấy gợi ý nào đó. Nhưng không có gì nói về trong việc chọn đường một trong mê cung tà thuật. Đột nhiên có tiếng cười của bóng đen lại vang lên. Đây là một lựa chọn thú vị đấy. Các người hãy chọn con đường nào. Con đường đó dẫn đến tự do, hay con đường dẫn đến cái chết? Ông Sang cảm thấy tức giận trước sự trêu ngươi của bóng đen. Ông bấy giờ liền gào lớn. Nhà tao sẽ không chơi trò chơi cùng mày nữa. Mày buông tha gia đình của tao đi. Nhưng các ngươi tự nguyện bước vào trò chơi này, và bây giờ các ngươi phải chơi đến cùng. Luân đột nhiên nhớ ra điều gì từ trong cuốn sách đoạn nói. Khoan đã, có lẽ chúng ta không cần phải chọn. Mọi người quay sang nhìn cậu ánh mắt tò mò. Luân giải thích, cuốn sách nói rằng trong ma thuật, đôi khi con đường đúng không phải là một trong những lựa chọn hiển nhiên, mà rồi khi chúng ta phải tạo ra con đường của riêng mình. Cậu bước đến ngã ba, đứng đối diện bức tường chống giữa ba con đường. Cậu đặt tay lên bức tường, nhắm mắt lại lẩm bẩm đọc một câu thần chú từ cuốn sách. Lúc đầu không có gì xảy ra, nhưng rồi từ từ bức tường bắt đầu rung chuyển, những viên đá bắt đầu di chuyển, tách ra tạo thành một lối đi mới. Bóng đen liền tức giận, không thể nào. Luân mở mắt nhìn con đường với vẻ mặt ngạc nhiên và phấn khích. Gia đình mình đã tạo ra con đường riêng. Còn giỏi lắm Luân à. Họ bắt đầu đi vào con đường mới. Cả với những hành lang tối om trước đó, con đường này tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Cả gia đình cảm thấy như đang được bao bọc một sức mạnh vô hình. Khi họ đi được một đoạn, họ bắt đầu nghe tiếng gào thét tức giận của bóng đen. Âm thanh dường như đến từ khắp nơi, nhưng không thể chạm đến họ trên con đường mới này. Giọng của bóng đen vang lên đầy tức giận. Các người nghĩ mình thông minh, các người không thể thoát khỏi ta dễ dàng vậy đâu. Mặc dù như vậy, gia đình ông Sang tiếp tục tiến bước. Con đường họ đi dường như đang dẫn họ lên cao, uốn lượn như là một cầu thang xoắn ốc khổng lồ. Sau một thời gian dài đi bộ, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng phía trước. Đây là một thứ ánh sáng khác với ánh sáng dịu nhẹ trên con đường. Nó rực rỡ và chói chang hơn, như ánh sáng mặt trời. Thường hét lên đầy phấn khích, chúng ta sắp thoát rồi. Nên khi họ tiến gần đến nguồn sáng, họ nhận ra rằng đó không phải là lối thoát. Thay vào đó, họ bước vào một căn phòng tròn rộng lớn với trần nhà cao vút như là mái vòm. Ánh sáng phát ra từ một quả cầu pha lê khổng lồ treo lơ lửng giữa phòng. Một giọng già nua vang lên, chào mừng đến với trái tim của ngôi nhà. Từ sau quả cầu pha lê, một bóng người bước ra. Đây là một ông lão với mái tóc bạc trắng và bộ râu dài, mặc một chiếc áo choàng cũ kỹ. Đôi mắt ông sáng lên một cách kỳ lạ. Ông lão bây giờ nói, các người đã làm được điều mà không ai làm được trong hàng trăm năm qua. Các người đã tìm đường đến đây. Ông Sang bước lên phía trước. Ông là ai? Ta là người đã xây dựng ngôi nhà này. Cách đây rất lâu ta cũng chính là người tạo ra lời nguyền. Tại sao ông phải làm vậy chứ? Đó là một câu chuyện dài và đau buồn. Ta đã xây dựng ngôi nhà với hy vọng nó sẽ là một nơi trú ẩn an toàn cho gia đình ta. Nhưng rồi trong một đêm kinh hoàng, ta đã mất tất cả người thân yêu vì một kẻ sát nhân tàn bạo. Ông lão dừng lại, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về quá khứ, lại kể tiếp. Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, ta đã sử dụng ma thuật đen để nguyền rủa ngôi nhà và kẻ sát nhân. Ta muốn hắn phải chịu đựng nỗi đau mà hắn gây ra cho ta. Nhưng mà lời nguyền đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nó không chỉ bắt linh hồn của kẻ sát nhân, mà còn cả linh hồn của gia đình ta và cả những ai bước vào ngôi nhà này. Trầm bấy giờ liền ngạc nhiên về bóng đen kia là... Đúng vậy, đó là sự kết hợp của tất cả những linh hồn bị mắc kẹt ở đây, bị biến dạng bởi nỗi đau và sự căm thù qua hàng trăm năm. Ông Sang bấy giờ liền tiến hỏi, giờ phải làm sao đây? Chúng tôi mới có thể giải bỏ nó. Ông lão nhìn họ ánh mắt đầy hy vọng rồi đáp, các người đã làm được một nửa rồi. Bằng cách tạo ra con đường của riêng mình, các người đã chứng minh rằng tình yêu và sự đoàn kết của gia đình có thể vượt qua được thách thức. Nhưng mà để hoàn toàn phá bỏ lời nguyện, các người cần đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm của mình và sự tha thứ. Ông Sang bấy giờ nghi ngờ hỏi, tha thứ? Vậy tha thứ cho ai? Tha thứ cho chính mình. Mỗi người trong các người đều mang trong mình một nỗi sợ và một cảm giác tội lỗi. Các người cần đối mặt với nó và tha thứ cho chính mình. Ông lão vùng tay và quả cầu pha lê bắt đầu xoay tròn, tỏa ra những tia sáng đủ màu sắc. Những tia sáng này bao quanh mỗi thành viên trong gia đình. Họ bắt đầu thấy những hình ảnh từ quá khứ của mình. Ông Sang thấy mình đang đứng trước ngôi nhà vào ngày mà họ mua nó. Ông nhìn thấy sự phấn khích và niềm tin tưởng mù quáng của mình. Cách ông đã bỏ qua những lo lắng của gia đình, một nỗi cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng của ông. Bà Dùng thấy mình trong căn nằm bị trói vào cột đá. Bà nhìn thấy nỗi sợ hãi và bất lực của mình. Cách bà đã không thể bảo vệ các con, bà cảm thấy xấu hổ và đau đớn. Trầm thấy mình đứng ngay trong phòng em gái, nghe tiếng khóc của Thu nhưng không dám bước vào. Cô thấy mình đã quá sợ hãi để giúp đỡ em gái và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô. Luận thấy mình đang nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên, bỏ bê gia đình trong quá khứ. Cậu nhận ra cậu đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời bên ngoài, thay vì đối mặt với nỗi đau ở bên trong. Thủ thấy mình co rúm trong góc phòng run rẩy và khóc lóc. Cô nhìn thấy nỗi sợ hãi đã kiểm soát cuộc sống của mình thế nào. Cách cô đã để nó ngăn cản mình sống một cuộc sống bình thường và đầy màu hồng. Giọng ông lão bấy giờ lại vang lên. Bây giờ hãy đối mặt với sự sợ hãi của mình. Hãy chấp nhận nó và tha thứ cho chính mình. Một ánh sáng qua, từng người một trong gia đình ông Sang bắt đầu đối mặt với những hình ảnh từ quá khứ, khóc lóc run rẩy, nhưng không chạy trốn, vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi của mình. Ông Sang là người đầu tiên lên tiếng. Tôi tha thứ cho mình. Tôi đã làm những gì ta đang nghĩ tốt nhất cho gia đình. Mặc dù ta đã sai lầm, nhưng ta không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể học hỏi từ nó và trở nên tốt hơn. Bà dùng nước mắt lăn dài rồi bảo. Ta đã cố gắng hết sức bảo vệ gia đình, mặc dù ta đã thất bại, nhưng ta vẫn yêu thương và tiếp tục bảo vệ họ. Trầm Luân và Thu cũng lần lượt đối mặt với sự sợ hãi của mình và tha thứ cho chính mình. Khi người cuối cùng nói ra lời tha thứ, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ từ quả cầu pha lê. Căn phòng rung chuyển dữ dội, tiếng gào thét của bóng đen vang lên, nhưng lần này nó nghe như tiếng khóc của hàng trăm linh hồn đau khổ. Ông lão nở một nụ cười rạng rỡ. Các người đã làm được, đã phá bỏ lời nguyền đó. Quả cầu pha lê bắt đầu nứt ra, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và rồi nó vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, gia đình ông Sang thấy hàng trăm linh hồn bay lên từ những mảnh vỡ, những linh hồn bị mắc kẹt trong ngôi nhà suốt bao năm. Họ nhìn thấy nụ cười thanh thản trên khuôn mặt của những linh hồn khi họ bay lên cao, cuối cùng cũng được giải thoát. Ông lão cũng đã tan biến, cơ thể của ông trở nên trong suốt, xúc động rồi bảo. Cảm ơn gia đình, các người đã không chỉ cứu chính mình mà còn cứu tất cả chúng tôi. Và rồi trong một tia sáng chói lòa cuối cùng, ông lão biến mất cùng với tất cả những linh hồn khác. Khi ánh sáng tắt đi, gia đình ông Sang thấy mình đang đứng trong phòng khách của ngôi nhà. Nhưng lần này nó không còn u ám và đáng sợ nữa. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ, làm sáng bừng cả căn phòng. Họ nhìn nhau, nước mắt lăn dài trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui và sự nhẹ nhõm. Ôm chặt lấy nhau, cảm nhận tình yêu và sức mạnh của gia đình mình. Ông Sang mỉm cười, nước mắt ông cũng tuôn rơi. Gia đình mình đã làm được, đã được tự do. Trời vừa tờ mờ sáng, cả gia đình rời khỏi nơi quỷ quái này, cảm nhận ánh nắng mặt trời lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm họ cảm thấy thực sự bình yên. Khi họ quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, họ thấy nó đang dần dần tan biến, như thể nó đang trở về với cát bụi. Và khi nó hoàn toàn biến mất, họ biết được rằng câu chuyện về ngôi nhà ma đã thực sự kết thúc. Nhưng đối với gia đình ông Sang, đây mới chỉ là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời của họ. Gia đình ông Sang trở về thành phố của mình với cảm giác nhẹ nhõm và tự do mà họ chưa từng cảm nhận trong nhiều năm vừa qua. Tuy nhiên, việc quay trở lại cuộc sống bình thường sau những trải nghiệm kinh hoàng là điều không phải dễ dàng. Trong những tuần đầu tiên sau khi trở về, cả gia đình đều trải qua những cơn ác mộng. Họ thường tỉnh giấc giữa đêm, tim đập thình thịch, mồ hôi đầm đìa với những hình ảnh về bóng đen và mê cung vẫn còn trong tâm trí. Nhưng thay vì né tránh như trước đây, họ bắt đầu chia sẻ về những cơn ác mộng của mình. Mỗi đêm khi một thành viên trong gia đình thức giấc vì ác mộng, những người khác tập trung trong phòng khách. Cả gia đình pha trà ngồi quây quần bên nhau, lắng nghe và an ủi nhau. Dần dần những buổi chuyện trò đêm khuya trở thành một thứ quan trọng, giúp họ xử lý những trải nghiệm của mình và xây dựng lại mối quan hệ gia đình. Ông Sang, người luôn cảm thấy có lỗi vì đã đưa gia đình vào tình huống nguy hiểm, bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Ông dành thời gian giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, cố gắng bù đắp những sai lầm trong quá khứ bằng cách giúp đỡ người khác. Qua quá trình này, ông dần học cách tha thứ cho chính mình và tìm lại được mục đích sống. Bà Dung, sau khi đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của mình, bắt đầu tham gia vào một nhóm hỗ trợ cho những người trải qua các sự kiện sang chấn. Bà chia sẻ câu chuyện của mình, dù với một số chi tiết được thay đổi, và và giúp đỡ những người khác vượt qua nỗi sợ hãi của họ. Qua đó bà không chỉ giúp đỡ người khác mà còn chữa lành chính mình. Trầm với kinh nghiệm của một nhà tâm lý học và trải nghiệm cá nhân, bắt đầu chuyên sâu vào lĩnh vực tâm lý học sang chấn, cô phát triển các phương pháp điều trị mới kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và hiểu biết sâu sắc và trải nghiệm cá nhân. Công việc của cô bắt đầu được công nhận rộng rãi trong cộng đồng chuyên môn. Luân sau khi đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên, cậu quyết định theo đuổi những vấn đề liên quan đến tâm linh. Thù cô gái trẻ nhất và cũng là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những sự kiện trong ngôi nhà ma, bắt đầu viết. Ban đầu cô viết như một cách để xử lý những cảm xúc và trải nghiệm của mình, nhưng dần dần những câu chuyện của cô bắt đầu có sự thu hút. Cô viết về nỗi sợ, về sự dũng cảm, về tình yêu gia đình và sức mạnh của sự tha thứ. Cuốn sách đầu tay của cô, một tiểu thuyết về một gia đình đối mặt với những thế lực siêu nhiên, trở thành tác giả vừa được ca ngợi về sự chân thực và sâu sắc trong cách miêu tả cảm xúc của nhân vật. Mặc dù cuộc sống của họ có nhiều thay đổi, nhưng gia đình ông Sang vẫn giữ một thói quen. Mỗi năm một lần và đúng ngày họ phá vỡ lời nguyền, cả gia đình tập trung lại, không bao giờ quay lại thị trấn nơi có nhà có ma. Nhưng thay vào đó họ chọn một địa điểm mới mỗi năm, một nơi đẹp đẽ và bình yên. Trong những chuyến đi này, họ dành thời gian để nhớ lại những gì đã xảy ra, không phải để đau buồn hay sợ hãi, mà để tôn vinh sự can đảm và sức mạnh của họ. Họ kể lại câu chuyện không phải như một ký ức đau đớn, mà như một huyền thoại gia đình, câu chuyện về cách họ đoàn kết và vượt qua nghịch cảnh. 5 năm sau sự kiện ở ngôi nhà ma, trong một chuyến đi như vậy, gia đình ông Sang đang ngồi quanh đống lửa trại trên một bãi biển vắng. Ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt của họ khi gia đình chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm. Ông Sang đột nhiên hỏi: "Các con có hối hận khi quay về căn nhà đó không?" Có một khoảng lặng kéo dài khi mọi người cùng suy ngẫm. Thu lên tiếng đầu tiên: "Con không hối hận, nó đã thay đổi cuộc sống của con và cả gia đình mình." Trầm gật đầu đồng ý: "Con nghĩ Thu nói đúng. Trước khi quay lại ngôi nhà, gia đình mình đã sống trong sợ hãi. Chúng ta không thực sự sống mà chỉ đang tồn tại thôi, bằng cách đối mặt với nỗi sợ. May mắn chúng ta đã giải quyết các vấn đề đã gặp phải." Luân đảo: "Không chỉ gia đình mà chúng ta đã giải thoát cho rất nhiều con linh hồn khác, đã kết thúc một chu kỳ đau khổ kéo dài cả 100 năm. Bà Dung nhắm tay của chồng: "Chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn. Mặc dù đó là một trải nghiệm kinh hoàng, nhưng nó cũng đã dạy cho chúng ta nhiều điều về tình yêu, lòng can đảm và sức mạnh của sự tha thứ." Ông Sang nhìn quanh khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình. Ông thấy trong mắt của họ không còn nỗi sợ hãi hay đau khổ như trước, mà thay vào đó là sự bình yên và trưởng thành. Cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng, đoạn nói: "Các con nói đúng. Chúng ta đã sống 5 năm như là địa ngục trần gian, nhưng cuối cùng chúng ta vượt qua nó cùng nhau. Và nhìn xem gia đình mình bây giờ mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, yêu thương nhau nhiều hơn." Họ ngồi im lặng một lúc, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về và tiếng lửa tí tách. Mỗi người đều đang suy ngẫm về hành trình của mình, về những điều họ đã mất và những gì họ đạt được. Thôi đứng dậy nảy ra một ý tưởng: "Hay là gia đình mình viết một lá thư cho chính mình trong quá khứ, cho những con người sợ hãi và đau khổ mà chúng ta đã từng là. Hay nói với họ rằng mọi chuyện ổn thôi, rằng họ mạnh mẽ hơn họ nghĩ." Ý tưởng này nhận được đón nhận và sự hào hứng, họ dành phần còn lại của đêm để viết những lá thư này. Đổ vào đó tất cả tình yêu, sự hy vọng và sự khôn ngoan mà họ tích lũy được trong 5 tháng. Khi bình minh ló dạng, họ đốt những lá thư này trong đống lửa trại, nhìn những lời nhắn nhủi của họ bay lên cùng với những tia lửa tan biến vào bầu trời đang sáng dần. Khi ngọn lửa cuối cùng tắt đi, ông Sang nhìn gia đình của mình và mỉm cười: "Chúng ta đã trải qua một hành trình dài, và tôi biết chúng ta sẽ còn đi xa. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn có nhau." Và với những lời đó, gia đình ông Sang bước vào một ngày mới, không phải như những nạn nhân của một câu chuyện kinh dị, mà là những người sống sót, những chiến binh và trên hết, một gia đình yêu thương và đoàn kết. Khi họ rời bãi biển, ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt của họ như một lời hứa về những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Họ không biết tương lai sẽ mang đến những thử thách gì, nhưng họ biết chỉ cần ở bên nhau, họ có thể vượt qua bất cứ điều gì. 5 năm trôi qua kể từ ngày gia đình ông Sang phá vỡ lời nguyền của ngôi nhà ma, cuộc sống của họ đã thay đổi nhiều. Những ký ức về những gì xảy ra vẫn luôn ở đó, như một vết sẹo đang chữa lành không bao giờ phai mờ hoàn toàn. Cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc, nhưng thực tế thì chưa. Một ngày nọ, khi ông đang làm việc tại văn phòng của tổ chức, một người đàn ông trung niên bước tới. Ông ta với vẻ mặt mệt mỏi đau khổ, giống hệt như ông Sang năm trước. Người đàn ông bấy giờ lên tiếng: "Tôi nghe nói ông có thể giúp gia đình tôi, chúng tôi sắp mất nhà." Ông Sang mời người đàn ông ngồi xuống lắng nghe câu chuyện của ông ta. Khi người đàn ông kể xong, ông Sang nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi bảo: "Tôi hiểu rõ cảm giác của ông. Tôi đã từng ở vị trí của ông. Nhưng hãy tin tôi, đây không phải là kết thúc. Đây có thể là khởi đầu của một hành trình mới." Ông Sang không chỉ giúp gia đình này tìm được ngôi nhà mới, mà còn giúp họ dựng lại cuộc sống. Ông hiểu rằng mất nhà không chỉ là mất đi một nơi ở, mà còn là mất đi cảm giác an toàn và ổn định. Ông dành thời gian để tư vấn cho gia đình này, chia sẻ kinh nghiệm của mình và giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Bà Dung tiếp tục với công việc của mình. Có một trong những ca khó khăn nhất của bà là một cô gái trẻ tên Mai. Ngài đã trải qua một sự kiện kinh hoàng trong một ngôi nhà cũ. Mai thường xuyên gặp ác mộng và không thể ở một mình trong bóng tối. Cô hiểu không? Con cảm thấy như có một phần của con bị mắc kẹt trong ngôi nhà đó. Bà Dung nắm tay của Mai, ánh mắt đầy cảm thông. Cô bé à, tôi hiểu rõ cảm giác đó, nhưng hãy tin tôi. Cô không còn ở đó nữa, cô đã thoát ra ngoài rồi. Bà nở một nụ cười dịu dàng. Qua nhiều tháng trị liệu, bà Dung cũng giúp Mai đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và dần lấy lại cuộc sống. Khi Mai cuối cùng có thể ngủ một mình mà không cần sáng đèn, bà Dung cảm thấy niềm vui và tự hào khôn tả. Bà biết rằng mỗi người mà bà giúp đỡ cũng là một cách để bà chữa lành chính mình. Trong một hội thảo nọ, Trâm đang trình bày về cách giúp đỡ người khác trải qua những sự kiện siêu nhiên. Mặc dù cô không bao giờ nói trực tiếp về trải nghiệm của gia đình mình, nhưng những hiểu biết sâu sắc của cô về chủ đề này thu hút sự chú ý của một người đàn ông trong khán giả. Sau buổi hội thảo, người đàn ông này tiếp cận Trâm, lên tiếng hỏi: "Tôi không biết làm thế nào cô có thể hiểu rõ đến vậy, tôi cũng đã trải qua một điều tương tự." Trâm nhìn người đàn ông với một ánh mắt thấu hiểu. Ông không cô đơn đâu, có nhiều người đã trải qua những điều tương tự hơn ông nghĩ. Cuộc gặp gỡ này đã dẫn đến một dự án nghiên cứu mới của Trâm, tập trung vào việc giúp đỡ người khác trải qua những sự kiện siêu nhiên. Cô bắt đầu tổ chức những nhóm hỗ trợ, nơi những người có trải nghiệm tương tự có thể chia sẻ câu chuyện của mình và hỗ trợ lẫn nhau. Thủ đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô dựa lên trải nghiệm của gia đình trong ngôi nhà ma được chuyển thể thành phim. Trong một buổi ký tặng sách, một độc giả trẻ tiếp cận Thu, cô gái mỉm cười: "Em yêu cuốn sách của chị, nó giúp em đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Nhưng em tò mò, chị lấy cảm hứng từ đâu để viết nên một câu chuyện đáng sợ như vậy, nhưng cũng đầy hy vọng." Thu nhìn cô gái trẻ miệng mỉm cười: "Từ khi những câu chuyện đáng sợ nhất lại đến từ thực tế, nhưng điều quan trọng là chúng ta học được gì từ những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm." Thành công của Thu không chỉ dừng lại ở văn chương, cô còn trở thành một diễn giả truyền cảm hứng, thường xuyên được mời đến các trường học và tổ chức thanh niên để nói chuyện về cách đối mặt với nỗi sợ hãi và vượt qua nghịch cảnh. Trong một buổi nói chuyện tại một trường trung học, Thu đã chia sẻ: "Nỗi sợ hãi không phải là kẻ thù của chúng ta, nó là một phần của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta không thể kiểm soát cuộc sống của mình. Thay vào đó, hãy học cách lắng nghe nó, hiểu nó và sử dụng nó như một công cụ để trở nên mạnh mẽ hơn." Nhưng lời nói của Thu đã chạm đến trái tim của nhiều học sinh. Sau buổi nói chuyện, một cô bé đã tiếp cận cô, nước mắt lưng tròng: "Cảm ơn chị. Em luôn cảm thấy mình yếu đuối và sợ hãi những thứ gọi là ma quỷ. Nhưng giờ đây em hiểu rằng em không cô đơn, em có thể trở nên mạnh mẽ hơn." Thường cô bé cảm thấy một niềm vui ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô biết rằng mỗi người mà cô giúp đỡ cũng là một cách để cô chữa lành cho chính mình. Mặc dù mỗi thành viên trong gia đình ông Sang đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng, nhưng họ giữ thói quen tụ họp mỗi năm một lần vào ngày kỷ niệm họ phá vỡ lời nguyền của ngôi nhà ma. Năm nay họ quyết định tổ chức buổi họp mặt tại ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi. Khi mọi người đã tụ họp đông đủ, họ ngồi quanh bàn ăn thưởng thức bữa tối do bà Dung chuẩn bị. Ông Sang nói nhìn quanh bàn với một ánh mắt đầy tự hào. Đã lâu lắm rồi, nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa. Bà Dung nắm tay của chồng mỉm cười dịu dàng. Chúng ta đã trải qua rất nhiều, đã vượt qua tất cả cùng nhau. Chậm giờ ly rượu của mình lên, cười rạng rỡ. Vì chúng ta là gia đình, và vì tất cả những gì chúng ta đã vượt qua cùng nhau. Mọi người cùng nâng ly và chạm vào nhau với một tiếng kêu trong trẻo. Sau khi uống một ngụm đơn lên tiếng. Gia đình mình không biết không, dạo gần đây con khám phá ra vài điều. Chúng ta có rất nhiều thế giới, họ có thể là thế giới song song chúng ta. Họ chỉ là đang muốn ẩn mình sau cái bóng của mình. Thu dùng mình và nhăn mặt. Đừng nói vậy anh Luân, em không muốn nghĩ tới điều đó. Ông Sang đặt tay lên vai con gái út. Đừng lo, giờ có bao nhiêu thế giới song song đi nữa, chúng ta đang ở đây bên nhau, và đó là điều quan trọng nhất. Bà Dung gật đầu đồng ý trong mỉm cười. Công việc của con với những người trải qua sang chấn đã dạy cho con rất nhiều sức mạnh của con người. Chúng ta có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Thủ cũng tiếp lời. Và đôi khi chính những trải nghiệm khó khăn nhất lại là nguồn cảm hứng lớn nhất. Cuốn sách của em không chỉ giúp em đối mặt quá khứ, mà còn giúp nhiều người khác đối mặt với nỗi sợ hãi của họ. Luân gật đầu. Em hiểu ý Thu. Trải nghiệm của chúng ta đã thúc đẩy tìm hiểu sâu hơn về bản chất của thực tại. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được hoàn toàn những gì xảy ra trong ngôi nhà đó, nhưng nó đã mở ra một thế giới mới của kiến thức và khám phá. Ông Sang nhìn các con của mình với ánh mắt đầy tự hào và mỉm cười. Các con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bà rất vui khi thấy các con không chỉ vượt qua được nỗi sợ, mà còn sử dụng trải nghiệm đó để giúp đỡ người khác. Bà Dung đột nhiên đứng dậy tỏ ra thần bí. Ba mẹ có một bất ngờ nhỏ cho các con. Mấy đứa con háo hức chờ đợi. Bà Dung nhanh chân đi về phía bên tủ lạnh lấy ra một hộp nhỏ màu gỗ. Khi bà mở ra bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ 10 năm chiến thắng nỗi sợ hãi. Thư bấy giờ bật cười. Mẹ vẫn nhớ kỷ niệm này sao? Bà Dung mỉm cười rồi đáp. Làm sao mẹ có thể quên được? Đây không chỉ là kỷ niệm về việc chúng ta thoát khỏi ngôi nhà đó. Đây là kỷ niệm về sự đoàn kết và sức mạnh của gia đình chúng ta. Khi họ cùng nhau thưởng thức chiếc bánh, câu chuyện tiếp tục xoay quanh những kỷ niệm và những bài học họ đã học được trong 10 năm qua. Có nhiều tác giả viết về loại ma quỷ, nhưng chúng ta là phiên bản thật. Đã là thật thì không phải sợ lửa. Mọi nỗi sợ đều có thể cùng nhau để vượt qua. Câu chuyện ma trên đã kết thúc để chúng ta đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bỗng dưng nghe đến đây phía sau lưng tôi cảm thấy lạnh, dường như có ai đó đang cười, ai đó đang gọi tên của tôi. Gia đình ông Sang trở về sau ngày giải tỏa áp lực, đột nhiên cánh cửa chung cư được mở ra, một bóng đen kịt đứng im ở đó, nở một nụ cười đầy nham hiểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.